dư âm ngày xưa, chỉ còn nỗi cô đơn lạnh lùng. Khi xưa bên nhau anh hứa bao điều, giờ chỉ còn lại buồn vương những chiều. Bây giờ hai đứa vẫn chung bầu trời, mà tình đã xa xôi vời vợi. Ôi ngày vui đã tan theo mây trời. Ôi cánh chim bay lạc đường về, mịt mờ theo gió lưng trời. Còn gì nữa đâu khi tình nhạt nhòa, trong ta nỗi đau âm thầm. Chỉ xa vời, tình lầm lỡ như mây qua rồi.